Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau một lúc vào phụ bàn, 9 ngày tiêu giao xuất các loại bắp phụ trợ, thêm máu, né, kháng, phái nào cũng có, mỗi người bị hào quang do bắp sáng rực lên. 9 ngày hào sảng nói, không nên hưởng một mình a, Lạc Dương bán phá giá tôi mua rất nhiều. Đội ngũ, tình yêu vĩnh hằng, dựa vào, thêm 20 điểm thể lực ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra dùng. Đội ngũ, hát hay múa giỏi, mua đồ cũng phải để ý chất lượng a tiêu giao huynh. Đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, coi như ủng hộ ức nhỏ người ta đi, người ta buôn bán cũng không dễ dàng. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, nói, kháng độc đâu? Z, ép ngọc kháng độc 70 đờ trở lên, GT, sống phụ bản chế độ dễ, khó thì hơn 280 đờ, đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, o, không có sao, mọi người trầm mặc, cái kia tôi có thể chế kháng độc, thủy tích yếu ớt nói, đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, vẫn là thủy tích đáng tin, Omicron, đội ngũ, trục xuất giang hồ, cùng là Nga mi sao lão bà của ta không làm. Omicron, đội ngũ, tình yêu vĩnh hằng, ta chuyên tu hệ tấn công. Nếu luyện kỹ năng sống làm gì có thời giờ đánh nhau. Đội ngũ, hát hay múa giỏi, thủy tích cho mỗi người một cái kháng độc đi. Thủy tích mở hành trang ra xui xẻo thay thảo dược cùng nội đan chỉ làm ra được một cái. Nghĩ nghĩ vẫn là cho điểm yên. Đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Ngại quá trên người dược liệu không đủ cho nhiều người như vậy. Nếu không tôi ra ngoài hái làm thêm. Đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, không cần, ra ngoài liền không thể trở vào. Chúng ta cẩn thận trốn chính là tốt rồi. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái. A, chỉ mình tôi có thôi sao? Hắc hắc hắc, đội ngũ, hát hay múa giỏi, vui lắm sao? Hắc hắc hắc hắc, mọi người sau khi thêm trạng thái hảo liền đi tới chỗ boss thứ nhất. Các đại bá, bọn họ vây quanh boss, điểm yên đuổi thủy tích ra chỗ cách đó không xa liền bắt đầu tấn công. Thủy tích không biết cụ thể đi như thế nào nhưng vẫn biết nhiệm vụ của mình là thêm máu cho tốt. Canh tốt khoảng cách không ngừng dùng thanh tâm phổ thiện chú. Bình thường khi boss vào trạng thái gây sát thương cao nhất Nga Mi đều là ở đằng sau thêm huyết. Nhưng mà Vĩnh Hằng vẫn đứng bên cạnh vừa thêm huyết vừa đánh boss. Thủy Tích liền hỏi cần hỗ trợ không? Điểm Yên lại nói không cần lo lắng. Trong vòng 5 phút không hạ được boss nó sẽ nổi điên. Lúc nổi điên toàn đội chỉ có thể bị diệt, cho nên Vĩnh Hằng lo lắng theo sát bọn họ cùng giúp một tay. Tuy rằng đại bá đánh người rất đau, bất quá trừ bỏ thủy tích ai ở đây máu đều có thể so ngang với châu. Nên thủy tích thêm huyết cũng chẳng phải thống khổ gì. Lúc này đại bá quanh người tỏa ra ánh sáng xám, miệng nói, huyền su huyệt của ta đau quá. Đây là lúc sinh tử phù phát tác, boss không thể di chuyển nhưng sát thương của nó lại tăng gấp bội. Thời điểm này ai phái nội liền chiếm tiện nghi. Đứng xa một chút có thể an tâm phóng kỹ năng. Đội ngũ, tình yêu vĩnh hằng, lão công tránh ra, coi chừng bị miểu chết. Có trục xuất phái ngoại đánh gần. Vĩnh Hằng lo lắng dặn dò vì thấy các đại bá bắt đầu chú ý đến hắn. Cho dù máu nhiều đi nữa cũng không trụ được mấy giây. Hơn 10 giây sau boss nơi nơi chạy loạn, phóng kỹ năng định thân của mình làm cho ai cũng không di chuyển được. Định thân được một lúc boss nói, huyệt khí hải của ta đau quá, đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, ta khê sơn mọi người tập trung, đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, cố lên, đội ngũ, hát hay múa giỏi, dục cái lông, đã biết, xem lão nương ta đây, hoa ha ha, khi các đại bá phát tác huyệt khí hải tử phù, khả năng bị thương tổn gấp bội. Hơn nữa tiêu giao có khê sơn hành lữ chẳng khác nào gấp 4 lần. Trách không được họ hưng phấn. Được một lúc đến huyệt thiên trung, ba loại huyệt luân phiên đau một cách tuần hoàn, mà thủy tích không chú ý những cái đó vẫn đứng một bên thêm huyết. Mỗi khi boss hướng đến anh lại ẩn thân, coi như thoải mái hoàn thành cửa thứ nhất. Cách chương.